Chương 60, đồng bạn mới. Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ta cũng không thích bị người quỳ bái. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói, e rằng ngươi có thể làm ta là một cái sở hữu tương đối mạnh mẽ đại lực lượng nhân loại, thế nhưng trên bản chất còn là nhân loại, ta có chút địa phương kỳ thực so ra kém các ngươi yêu quái. Tỷ như các ngươi cái loại này kỳ lạ khôi phục năng lực, cùng với trái tim không phải ở trong người cũng có thể sống được kỹ năng, ta liền làm không được. Nếu có điều kiện, Mù Cù Dô thật muốn nghiên cứu một chút yêu quái thân thể là cái gì cấu tạo. Đương nhiên, hắn con là tò mò mà thôi, cũng không phải hy vọng đạt được như vậy năng lực. Lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, kinh người khôi phục năng lực cùng với rời đi trái tim loại này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Như thất thất linh quả coi là hắn từ giờ dạ gồng bạn thế giới mang tới tiên đầu, khôi phục năng lực hắn thấy đồng dạng có cũng được không có cũng được. Cả gù giả nghe xong Mù Cù Dô lời nói, tâm tình dường như lập tức ung dung rất nhiều, mặt giãn ra cười nói ra, thì ra ngươi cũng có không như chúng ta địa phương. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói ra, nhưng là thực lực cường đại đến ngươi cái cảnh giới kia, khôi phục thương thế năng lực đối với ngươi còn có ý nghĩa sao ở cái này cái trên thế giới, căn bản không có người có thể cho ngươi thụ thương. Mù Cù Dô không có hứng thú miệt mài theo đuổi cái đề tài này, hắn đã cách xa Inuyasha đám người có một đoạn thời gian. Nếu là Inuyasha bọn họ bên kia xuất hiện biến cố gì liền không song thấu. Mù Cù Dô nói thẳng, Kakuza, chúng ta trở về tìm Inuyasha bọn họ, không thể lãng phí thời gian nữa. Kakuza sau khi đáp ứng, Mù Cù Dô nắm của nàng tay trái, trực tiếp sử xuất thuấn gian di động, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại nạ dạ vứt bỏ trong thành trì. Trong thành trì lang yêu thi thể vẫn còn ở, mà cổ gạ thì thôi kinh không biết tung tích. Mù Cù Dô nhìn tình huống chung quanh bất đắc dĩ nói, Inuyasha, Sango, các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì sắc trời không còn sớm, nhanh lên lại tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Inuyasha cùng Sango bọn người không trả lời, mà là chừng đại mắt nhìn hướng Mù Cù Dô phương hướng. Đương nhiên, từ bọn họ ánh mắt tiêu điểm đến xem, bọn họ nhìn chăm chú vào căn bản không phải Mù Cù Dô, mà là đứng ở Mù Cù Dô sau lưng cả gù dạ. Cả gù dạ cảm giác được Inuyasha đám người đề phòng cùng với địch ý, không khỏi hướng Mù Cù Dô phía sau rụt co rụt lại. Inuyasha rút ra thiết toái nha nói ra, Mù Cù Dô, đây là chuyện gì xảy ra, nàng không phải nạ dạ phân thân sao, ngươi tại sao muốn mang nàng trở về? A Li ngưng trọng nói, ngươi chẳng lẽ chân tướng Di Lặc Mị Dô cụ pháp sư nói giống nhau, coi trọng cái này gọi cả gù dạ yêu quái. A Mù Cù Dô nhún vai, nói ra, loại chuyện như vậy dường như không cần phải phủ nhận, quả thực, ta đối với cả gù dạ hơi có chút hứng thú, thế nhưng tạm thời còn chưa tới các ngươi tưởng tượng trình độ đó. Cụ thể về sau sẽ phát triển trở thành thế nào, nhìn bầu trời cân nhắc ra thuận tiện nhắc tới, các ngươi không cảm thấy hiện tại hẳn là tìm địa phương nghỉ ngơi sao, lẽ nào các ngươi chuẩn bị ở chỗ này qua đêm không được sao? Inuyasha mãn bất tại hồ nói ra, nạ dạ thành chỉ cái đắc không sai, cũng liền trên mặt đất nhiều hơn chút thi thể mà thôi, chấp nhận một đêm không có gì. Mù Cù Dô nhìn về phía Ali, nếu như là ban đầu mới tới đến chiến quốc thời đại nàng, nhất định sẽ cự tuyệt. Bất quá ở chiến quốc thời đại đợi thời gian càng ngày càng dài, nàng lại tựa như có lẽ đã cải biến nhất ý tưởng ban đầu. Nàng và Inuyasha giống nhau xem thường nói, ngủ một buổi tối không có gì, yêu quái thi thể chỉ là ở ngoài phòng, lại không phải ở trong phòng mặt, có cái gì cái gọi là. Mù Cù Dô cười khổ một tiếng, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Tuy là hắn chính là từ thi sơn huyết hải bên trong người đi tới, đối với thi thể gì gì đó cũng không kiến kỵ, có thể là ai không muốn có một sạch sẽ nghỉ ngơi hoàn cảnh. Nếu Inuyasha cùng Ali bọn người tuyển trạch chấp nhận, Mù Cù Dô chỉ có thể là tự mình ra tay. Hắn bay đến yêu lang tộc những thi thể này ngay phía trên, dùng kinh người dẫn lực đem thi thể cùng với bùn đất đều hấp lên trên trời, sau đó đánh bể. Xác định bên trên không còn có thi thể cùng với nhức mắt huyết kế phía sau, Mù Cù Dô mịch có đáp xuống. Còn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện lỗ lớn, hắn mịch có không để bụng. Mù Cù Dô sau khi hạ xuống, đang muốn đi về nghỉ, lại phát hiện Inuyasha bọn người quỷ dị nhìn hắn. Mù Cù Dô kỳ quái nói, các ngươi đây là thế nào? Inuyasha trợn mắt hốc mồm nói ra, Mù Cù Dô, ta biết ngươi rất mạnh, cũng biết chuyện mới vừa rồi đối với ngươi mà nói e rằng không coi vào đâu. Thế nhưng ngươi không phải cảm giác mình làm được quá khoa trương sao? Ali gật đầu nói ra, quả thực, cảm giác giống như là muốn hủy diệt tòa thành trì này giống nhau, thật là đáng sợ. A Mù Cù Dô suy nghĩ một chút, thấy đến giống như là hơi chút khoa trương một tí tẹo như thế, bất quá hắn thật không cảm thấy có. Cái gì? Sử dụng vừa rồi loại trình độ đó lực lượng đối với mù cụ rồ mà nói, nhiều nhất cũng chính là cơm thường mà thôi. Nếu như nói Inuyasha bọn họ cảm thấy chuyện như vậy cực kỳ khoa trương, đại khái giống như dã thú chứng kiến nhân loại ăn một bữa cơm còn muốn nhóm lửa giống nhau. A mù cụ rồ cũng không có cùng bọn họ thâm nhập tham thảo vấn đề này, xoay người rời đi trở về nạ dạ trong thành trì nghỉ ngơi. 39 cả gù dạ suy nghĩ một chút, cũng đuổi kịp mù cụ rồ bước chân. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi đầy đủ Inuyasha đám người tiếp tục tìm kiếm ngọc tứ hồn cùng nạ dạ tung tích, bất chi bất giác đi tới một cái thôn nhỏ bên trong. Màn đêm buông xuống, làm bọn họ ở trong thôn lúc nghỉ ngơi, đột nhiên bị một hồi tiếng ồn ào thức dậy, giống như là có người ở trong thôn tổ chức hội nghị. Sàn gỗ đứng lên nói, kỳ quái, trong thôn xảy ra chuyện gì sao Inuyasha một nhóm đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thanh âm bên ngoài thức dậy. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể chứng kiến, bên ngoài có không ít thôn dân đang hoạt động, thế nhưng thấy không rõ lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra.